Thần nông tiểu y tiên, chương 734, thiếu niên thợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông trường xây dựng thêm công trình vội vàng ở trước mắt, một khắc cũng không thể trễ nãi. Lương Phi theo Tô Phụ nơi đó biết được vị kia chứa đông thợ tài liệu cặn kẽ sau. Ngày thứ hai, hắn liền lo lắng không yên mà lái xe đi tỉnh thành Kim Lăng đi liên lạc đối phương, bởi vì Tô Phụ ngay đêm hôm ấy hãy cùng chứa đông lấy được liên lạc. Hơn nữa Lương Phi lúc này là tìm người nói chuyện làm ăn, có được ích lợi, cũng không cần mang theo lễ vật, tràn đầy thành ý là được Cầm Lăng thành phố là tỉnh hội thành thị, kỳ phồn vinh trình độ, dĩ nhiên là so với Tân Dương thành phố phải tốt hơn nhiều. Phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng mọc như rừng, đại hình kiến trúc cũng không thiếu. Bàn về thanh niên nam nữ quần áo, so với Tân Dương trong thành phố còn muốn cảng hơn một bậc. Lương Phi tại thị khu bên trong xoay chuyển nửa ngày, cuối cùng là tìm được vị kia chứa đông thợ phòng làm việc. Xin chào, xin hỏi chứa đông lão bản có ở đây không? Lương Phi hướng phòng làm việc một tên nhân viên làm việc hỏi. Tại, xin hỏi ngài là vị nào? Ta họ Lương, tìm Thịnh lão bản nói hạng mục. Nghe thấy, hạng mục, hai chữ, kia nhân viên không dám thở ơ, dẫn Lương Phi đến phòng nghỉ ngơi an vị. Công việc này phòng không khí ngược lại đặc biệt, khiến người cảm thấy dễ dàng. Bên trong nhân viên làm việc cá tính phi thường, hắn địa điểm làm việc tự do cởi mở, ngang tàng không mất cơ hội vẫn còn khí tức. Vị kia chứa đông mới xuất hiện, Lương Phi còn cho là mình tìm lộn chỗ. Nguyên lai, này chứa đông một thân thời thượng ăn mặc, xác thực tới nói, khá là tiền vệ. Đầu đội đỉnh đầu tròn một bên mũ, áo sơ mi trắng, màu đen chín phần quần bò, một đôi màu lót đen mặt trắng lóe sáng dày da, nhìn bộ dáng, ước chừng chỉ có 23 tuổi, tốt một người tuổi còn trẻ hòa tư. Bởi vì Tô Phụ nói tới qua đối phương là cái thợ, bằng thạc sĩ. Tại Lương Phi trong tâm khảm, thợ nên hàng thật giá thật, đeo mắt kính, một thân dáng vẻ thư sinh chất mới được. Lại nói đọc được bằng thạc sĩ, dựa theo bình thường niên học tính toán, nói ít cũng có 28 tuổi đi. Mà trước mắt chứa đông, ngược lại càng giống như cái thời thượng nghệ thuật gia. Trình độ học vấn sao, đâm chết khoa chính quy tốt nghiệp. Sau đó, Lương Phi mới biết được, nguyên lai cái này chứa đông, thông minh hơn người, 18 tuổi liền hoàn thành khoa chính quy học nghiệp, sau đó học nghiên thành công, tiếp lấy gia công nghiên cứu ngành kiến trúc bằng thạc sĩ, mới xuất đạo, các đại công ty tranh nhau nói lên tuyển mộ. Sau đó một năm, tự lập môn hộ, làm lên phòng làm việc lão bản, chuyện lạ nghiệp có thể nói thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi một năm, nhảy lên trở thành ngành nghề trung người xuất sắc, làm người khen ngợi. Lương tổng sao, chứa đông ngược lại đánh trước lên bắt chuyện, nhìn thấy Lương Phi một mặt kinh ngạc, không khỏi cười nói. Người có phải hay không đang hoài nghi ta tuổi tác nha ha ha, thấy nhưng không thể trách, thói quen. Tô Thúc Thúc đề cập với ta trước chào hỏi, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Xin lỗi, ta xác thực chưa từng nghĩ Thịnh lão bản ngươi còn trẻ như vậy. Lương Phi ngượng ngùng cười một tiếng, nói, chú y, ện đờ ư, ờ co, vi, tạ y chi en, t, h, i, c, h, c, o, e, n, e, t, nói đến trẻ tuổi, kia so hơn được với ngươi nha. Chứa đông cũng cười đối với Lương Phi lải nhải miệng, rồi sau đó cùng hắn bắt tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên hồ nông trường duy nhất pháp nhân, tuổi gần 20 tuổi, qua báo chí đều có báo cáo đây. Báo chí, mình bình thường không có đọc báo chí thói quen, đi qua lần này nghe, mới phát hiện mình nông trường đã bị xuất bản báo cáo. Ha, lại còn có báo chí chuyện này nha, ta còn chưa biết. Thấy đối phương gần lớn tuổi chính mình vài năm, Lương Phi nói tới nói lui, một cách tự nhiên cảm giác buông lòng. Chứa đông hướng trong góc đi tới, mở ra tủ lạnh nhỏ, xuất ra lưỡng bình Coca-Cola, thuận tay liền đưa về phía Lương Phi. Sau đó vểnh lên hai chân an vị ở bên cạnh, phốc suy mở ra ướp lạnh thức uống, hét lớn một cái rồi nói ra. Lương Tổng, ngươi nói một chút hạng mục đi, ngươi là Tô Thúc Thúc giới thiệu qua đến, ta không thu ngươi tiền đều được. Lương Phi cũng theo đó mở ra thức uống, bất quá, nghe một chút chứa đông nói không muốn tiền của bản thân, hắn há lại chịu tiếp nhận, lập tức liền vội vàng khoát tay nói. Tiền là nhất định phải cho, chiết khấu cũng không cần đánh. Nên thu bao nhiêu hãy thu bao nhiêu, lui về phía sau còn có công trình, như thường tìm ngươi. Chứa đông cười nói, ha, này cọc còn chưa hoàn thành đây, ngươi sẽ nói tới một việc rồi. Ngươi cứ như vậy tin được ta, đội xây cất ngươi yên tâm đi, kia đốc công theo ta ký qua ước, lượng hắn cũng không dám vi ước thường tiền, nếu không ta cáo cho hắn không chịu nổi ôm lấy đi. Được rồi, nói một chút chi tiết, ngày mai sẽ đến ngươi nông trường khảo sát một chút, ta tự mình vì ngươi thiết kế, có thể không? Đương nhiên có thể, có ngươi tự mình xuất thủ, nhất định chính là tệ nông trang vinh may mắn sao? Lương Phi trực giác đối phương đủ nói mà, khẩu khí còn không nhỏ, thân hình tuy là thon gầy, tính tình nhưng là đủ cứng lãng. Hơn nữa đối phương là cái tài tử, nông trường tất cả công trình toàn giao cho hắn thiết kế xây dựng, lại không quá thích hợp rồi. Song phương đem xây dựng hạng mục đơn giản nói qua một lần, chứa đông coi như chủ nhà, thịnh tình mời Lương Phi ở lại tỉnh thành một ngày, bảo là muốn mời cơ thể nghiệm tỉnh thành tiết mục giải trí. Lương Phi cũng là lần đầu tiên tới tỉnh thành Kim Lăng, này một chơi đùa mới phát hiện, Kim Lăng đúng là một thời thượng đô thị. Hiện tại lúc đã sâu thu, trên đường đi dạo phố trẻ tuổi mạo mỹ tiểu nữ sinh, mỗi người là đủ mông váy ngắn, chân đạp hận thiên cao, áo đơn bạc, cũng không sợ lạnh, phảng phất là xuyên được hơi chút nhiều không tốt đẹp gì ý tứ ra mặt thấy người. Đồng thời, chứa đông tọa giá chọc người con mắt, lượng sàn sơn đen Ferrari, song môn hai chỗ ngồi, uy phong cực kỳ. Mở ra hửng bồng gió mát đập vào mặt, trên đầu thời thượng tròn một bên mũ dĩ nhiên thổi không xuống. Lương Phi lái xe từ sau quan sát, không khỏi cảm thán đối phương xuống công phu. Tốt tại Lương Phi Bentley cũng không phải ăn chay, lưỡng xe sang trọng một lớn một nhỏ, ngừng ở đèn đỏ chờ nơi ngang ngược 10 phần, song song tại tuyến giao thông bên trong, bên cạnh xe taxi tài xế còn tưởng rằng hai cái hào phú đệ tử tại chạy như gió lốc tranh tài. Chứa đông dự định mang theo Lương Phi đến một nhà tửu điếm cấp 5 sao cùng chung cao cấp bữa ăn Tây kiêm thả sau đó đâm bóp tắm chân. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện quán rượu này lại là Hàn Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Nhất thời nhớ tới Hàn Vân Phàm đã từng đã cho chính mình chí tôn hắc kim kẹt, chắc hẳn ở chỗ này cũng có thể cử đi dùng thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mới vào cửa, Lương Phi liền lấy ra. Chứa đông coi như chủ nhà, thấy như vậy một màn không khỏi cũng là một trận khiếp sợ, thở dài nói. Mẹ kiếp, không thể nào, ta còn muốn cầm bạch kim kẹt đi ra đây. Ngươi lại là chí tôn hội viên. Thành thật mà nói, ngươi kia nông trường không phải là có cái gì dưới đất sản nghiệp chứ. Hắn tự nhiên biết tấm này hắc kim kẹt làm tư cách, trước nhất điều kiện chính là tiêu phí đạt tiêu chuẩn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lương Phi biết rõ đối phương nói đùa, vì vậy cười nói. Nào dám nha, chính làm ăn, thẻ liền là người quen đưa, con này hắc kẹt, chúng ta có thể chọn một đỉnh cấp lô ghế riêng, phục vụ càng chu đáo. Còn phải cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ không phải? Ha ha, khách khí a, chờ một lúc ngươi đừng cướp trả tiền, nói tốt ta mời khách. Lúc này, chứa đông càng là lên hưng, hắn cảm thấy, chính mình địa vị xã hội không thấp, trong ngày thường có thể tiếp xúc được nhân vật cơ hồ đều là trung niên lão đầu. Bàn về tài sản đi, theo bình thường người tuổi trẻ không chơi được cùng nhau, nhưng lại khinh thường ở cùng cả ngày chơi bời lêu lổng con nhà giàu bừa bãi. Nhìn Lương Phi là một nhà tư bản công nghiệp, kiêm thả cùng mình bằng tuổi nhau, tiền đồ bất khả hạn lượng, trực giác bằng hữu này đáng giá kết giao. Cách chương.